Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, thời không đội tuần tra mở rộng. Hắc ám Long Thần Pơ, Hắc ám Dragon Ball, Mục Dương từ Cronoa trong lời nói bắt lấy mấy cái mấu chốt chữ. Đây đều là hắn kiếp trước không biết, theo hắn vượt qua ra Zeno vũ trụ. Một ít không biết tin tức càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Kroa tầm mắt rơi xuống Gaia trên thân. Trên mặt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Thì thảo nói ra, Long Thần, không đúng, cùng Jarama khí tức không đồng dạng. Kroa ánh mắt tỏa ánh sáng. Đối với Gaia thi triển một cái thời gian quay lại, trong đầu tự động hiện ra liên quan tới Gaia quá khứ. Đáng yêu nữ hài tử hình tượng biến thành màu xanh lam thạch rau câu. Sau đó lại về sau biến thành một đoàn tản ra màu xanh tia sáng tinh thần thể tại một viên cực lớn. Super Dragon Ball bên trên, một tia màu xanh lam tinh thần thể từ Super Dragon Ball nội bộ thẩm thấu ra. Sau đó ngưng tụ thành u mê một đoàn thạch rau câu. Đây là Gaia lúc đầu đản sinh quá trình. Kroa đại nhân, người biết Gaia lai lịch sao? Lúc đầu đại thần quan trông thấy Gaia sau cũng đành phải ra Gaia là long hồn kết luận này. Cụ thể để hắn đi hỏi thăm Supreme Kai of Tam Kroa. Mục Dương tại tiêu diệt số 4 Zeno vũ trụ Yamazu thời gian đã từng đi Ambela hành tinh tìm kiếm qua. Tại quá khứ thời không cũng không tồn tại một cái khác Gaia. Đồng thời đạt được Gaia tại thời không bên trên cũng là độc nhất vô nhị. Supreme Kai of Tam Kronoa sửng sốt một chút, trắng nõn trên mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười. Bên cạnh người tiểu gia hỏa này lai lịch cũng không bình thường. Xem ra hắn vẫn là người cái kia tư nhân thế giới người quản lý. Có hắn ở đây, cũng là không cần lo lắng hắc ám long thần nhóm người kia. Mục Dương nghe. Trên mặt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc, có Gaia gại cũng không cần lo lắng hắc ám long thần bọn hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Gaia có cái gì năng lực có thể khắc chế hắc ám long thần? Nghe danh tự, hắc ám long thần Pơ cũng không so long thần Jarama kém nhiều ít. Gaia thật sự là càng ngày càng thần bí, bất quá gặp Kronoa một bộ cười nhạt bộ dáng. Tựa hồ cũng không có muốn đem cụ thể tình báo để lộ ra tới ý tứ. Bàn tay vuốt ve Gaia ngân lam sắc tóc, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Gaia nghiêng đáng yêu khuôn mặt, chỉ thấy hắn hai tròng mắt một trận mê mang dáng vẻ. Kronoa nói ra, tiểu gia hỏa này sự tình trước để ở một bên. Ta tới tìm ngươi cũng có việc, bồi ta cùng đi gặp Red King. Thế giới của ngươi đã thành hình, có tư cách tham dự vào đẳng cấp cao nhất gặp mặt bên trong. Được rồi, Mục Dương nhẹ gật đầu, làm cấp 9 thứ nguyên cường giả. Mục Dương so sánh với Red King chỉ kém sau cùng tích lũy. Thừa lúc Kronoa đưa ra để hắn cùng đi gặp Red King thời điểm. Mục Dương ngoại trừ ngoài ý muốn, thật không có luống cuống ý tứ. Meria, các người trước tiên ở nơi này đi dạo, ta cùng Kronoa đi một chút sẽ trở lại. Meria cùng April cũng là được chia ra nặng nhẹ nữ nhân. Nghe vậy rất là ôn nhu gật đầu, hướng phía các nàng ra hiệu một cái. Mục Dương cùng Supreme Kai of Tam Kronoa chậm rãi trong đám người đi ra. Một cái chớp mắt bỗng từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh cảnh tượng biến hóa. Chướng mắt hào quang lóe lên, làm tầm mắt khôi phục thời điểm, Mục Dương phát hiện mình đã đứng ở một tòa huy hồng cung điện trước mặt. Núi xanh đá lởm chởm, nước xanh dập dờn, thụy khí mờ mịt, hào quang lan tràn, tuyên cổ vĩnh tồn huy hoàng cung điện cổ kính, điêu lan ngọc đống, tràn đầy một loại xa xăm. Tự nhiên, yên tĩnh khí chất, lúc này cung điện cửa lớn ầm vang mở ra, một mảnh thân ảnh màu đỏ từ cánh cửa bên trong đi tới. Kia là một cái có mái tóc màu đỏ cô gái xinh đẹp. Mời đình xinh đẹp nho nhã, thanh diễm thoát tục, bất kỳ cái gì dùng để hình dung mỹ lệ từ ngữ dùng tại nữ nhân này trên thân đều không quá đáng. Một màn đỏ tươi như máu mái tóc tự nhiên rủ xuống. Màu đỏ thắm đôi mắt giống như một vịnh rõ ràng hoàng nhộn nhạo rất nhỏ gợn sóng. Segari hoan nghênh hai vị đến. Red King đại nhân đã tại nội điện chờ đã lâu. Màu đỏ thần bào nữ nhân xinh đẹp khách khí mời mục. Dương cùng Grenoa tiến vào cung điện. Grenoa nói ra, nàng là Red King thế giới đại thần quan Segari, đại thiên sứ cấp cao thủ, phụ trách quản hạt Red King thế giới thường ngày sự vật. Mục Dương khẽ gật đầu, người trước mắt này thân phận liền như là Zeno vũ trụ bên trong đại thần quan. Cũng cùng Gaia tại Excel Uôn bên trong thân phận đồng dạng. Theo kéo dài hành lang đi lại một trận, mấy người tại một cái tiểu xảo biệt viện bên trong dừng lại. Giống như vườn hoa biệt viện bên trong cầu nhỏ nước chảy. Sáo trúc bên tai, trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm. Grenoa, đã lâu không gặp, một cái màu nâu sẫm tóc nữ nhân ngồi tại biệt viện trong lương đình. Trong tay bưng một ly hồng trà thưởng thức. Red King, Grenoa trắng nõn trên mặt tươi cười. Người tốt, tuổi trẻ hậu tấn người. Người tốt, Mục Dương khách khí ân cần thăm hỏi. Sau đó yêu nhã mà không mất đi lễ tiết nhìn chăm chú lên Red King. Người này chính là Red King. Red King thế giới chủ nhân. Cùng Zeno vũ trụ Zeno không đồng dạng. Zeno bộ dáng làm cho người khó mà miêu tả. Mà Red King thì có để lần thứ nhất gặp mặt liền ấn tượng đặc biệt khắc sâu mỹ lệ. Từ khí chất đi lên nói, liền xem như Vado hoặc là Meria các nàng. So sánh cùng nhau, đều thiếu một phần siêu nhiên thoát tục cảm giác. Không hổ là 10 cấp thứ nguyên cường giả. Trên bản chất có khác với phàm nhân. Nói đi. Không có chuyện gì ngươi sẽ không tới đến nơi này của ta. Ai, ta là tới hướng ngươi xin giúp đỡ. Gần nhất những người kia huyên náo quá mức. Ta dưới tay nhân thủ không đủ. Ngươi trợ giúp ta một điểm. Grenoa ngồi vào Red King bên người. 10 phần tùy ý đất là chính mình pha một chén trà nóng. Red King lườm Grenoa liếc mắt. Ngươi nơi đó sẽ còn thiếu người. Grenoa sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói, dưới tay ta nhân viên cũng muốn ngày nghỉ, nhìn không ra ngươi là một cái lão bản tốt. Đúng thế, ai, trợ giúp ta một điểm nhân thủ, 10 mấy cái là đủ rồi, còn lại ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Grenoa có tính toán của mình, nàng muốn mở rộng thời không đội tuần tra quy mô, từ Red King nơi này làm mấy chục người. Lại từ Sky King nơi đó làm mấy chục người, Zeno nơi đó cũng có thể làm mấy người tới. Của ngươi thời không đội tuần tra thế nhưng là công việc béo bở. Nếu như công khai nhận người lời nói, người báo danh có thể xếp đầy một tòa thành trì. Nhân viên cũng muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Ngươi nơi này tinh anh nhiều. Grenoa cười nhạt nói. Lúc này Mục Dương mới biết được Supreme Kai of Tam tới gặp Red King ý tứ. Nguyên lai là muốn mở rộng Tam Nest cùng thời không đội tuần tra quy mô. Nói đến chính hắn cũng là thời không đội tuần tra người. Chỉ là cho tới nay đều chỉ treo một cái tên, mà không có tham dự công việc cụ thể. Tiến vào thời không đội tuần tra thế nhưng là một cái công việc béo bở. Chí ít có thể có được Supreme Kai of Tam ban thường. Tại thời gian trục bên trên đạt thành thống nhất, ngăn chặn hậu hoạn bị thời không năng lực giả tại quá khứ đánh giết khả năng. Nghĩ nghĩ, Mục Dương nói ra, nếu không ta chỗ này cũng ra mấy người. Thế giới của ngươi mới vừa vặn phát triển. Bất quá cũng được, thời không đội tuần tra kỳ thật không có nguy hiểm gì. Gia nhập vào có thể hưởng thụ phúc lợi. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể gia nhập thời không đội tuần tra. Nhất định phải là tinh anh. Ta cho người 10 cái danh ngạch. Mặt khác ta Red King nơi này 20 cái danh ngạch. Sky King cùng Zeno nơi đó cũng là 20 cái danh ngạch.